Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, vấp phải trắc trở. Trang Tâm đồng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mà Gia Cát Lôi lại thân hình cao lớn, tay dài chân dài, vì lẽ đó Trang Tâm đồng bị Gia Cát Lôi ôm vào trong ngực. Rất khó tránh thoát, hơn nữa lúc này, lại ở trong thập bát minh đinh trận. Trang Tâm đồng cũng không dám quá đáng giãy giụa, hay là cùng Gia Cát Lôi quá đáng xé rách. Nếu như đánh nhau, đoán chừng hai người đều muốn chơi xong. Hơn nữa Trang Tâm đồng cũng biết, Gia Cát Lôi chỉ là hảo tâm, không phải là có ý định ăn chính mình đậu hũ. Gia Cát Lôi đương nhiên không có ăn đậu hũ tâm tư. Hắn chỉ là nghĩ, như thế nào đem Trang Tâm đồng dây an toàn ra ngoài. Hai người bị thập bát minh đinh trận lôi cuốn, tiếp tục hướng phía trước phi nước đại. Trang Tâm đồng cũng từ bỏ giãy giụa, an tâm núp ở Gia Cát Lôi trong ngực, mở to hai mắt, tả hữu quan sát. Gia Cát Lôi cũng tại nhìn, hỏi, Trang Tâm đồng, chúng ta đã chuyển mấy phút, ngươi có cảm giác hay không đến, chúng ta chuyển động con đường là cái gì, có cái gì đặc điểm? Trang Tâm đồng tức giận nói ra, còn có thể có cái gì đặc điểm, bất quá là tại cái này Thụy Phật Sơn trong lòng núi vòng quanh a. Trang Tâm đồng nói không sai, bọn họ thật là tại trống rỗng trong lòng núi vòng quanh. Hơn nữa cái vòng này rất lớn, quyển định phạm vi, chí ít cũng có hơn 1000 m² diện tích, tại cái này trong vòng luẩn quẩn ở giữa, là một cái cực lớn vực sâu. Vực sâu sâu không thấy đáy, hắc khí bừng bừng, Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm đồng liền bị cái này thập bát minh đinh trận khỏa hẹp vây quanh cái này vực sâu, gào thét chạy vội, giống như thập bát minh đinh trận chính là tại thủ hộ lấy cái này vực sâu, không để cho bất luận người nào tiến vào. Tại vòng tròn cạnh ngoài chính là bịt kín vách đá, duy nhất cửa thông đạo chính là Gia Cát Lôi bọn người vào phương. Gia Cát Lôi gật gật đầu, lại hỏi, ta cảm giác đã chuyển 3 vòng, ngươi tính toán đúng hay không? Trang Tâm đồng ngẫm lại, nói ra, chúng ta đi vào cái lối đi kia miệng chính là một cái tiêu chí. Xác thực xác thực, chúng ta đi qua 3 lần cửa thông đạo, chúng ta bây giờ muốn tiến một bước liền muốn xông vào cái này trong vực sâu. Nghĩ rời khỏi, nhất định phải tại trải qua cửa thông đạo thời điểm cấp tốc thoát đi. Đang khi nói chuyện, hai người lại một lần nữa đi qua cái lối đi kia miệng. Nhưng mà, lần này đi qua cửa thông đạo thời điểm, Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm đồng lại đồng thời phát giác. Cửa thông đạo chỗ, đứng một bóng người, bên ngoài có máu mặt người. Trang Tâm đồng kêu lên, ta cũng thấy được. Còn là cái lão đạo, Gia Cát Lôi nói ra, chẳng lẽ lại là cái khác người trong đạo môn, đi tới nơi này? Trang Tâm đồng hỏi, hẳn là đi, chỉ là không biết đối phương là ai. Gia Cát Lôi hồi đáp, nói chuyện công phu bên trong, hai người lại chạy vọt về phía trước đi rất xa, sớm đem cái lối đi kia miệng bỏ vào sau lưng. Trang Tâm đồng đột nhiên trong lòng giật mình, nói ra, ta minh bạch, cửa thông đạo người kia, hẳn là mộ cục thủ hộ lấy, hắn ngăn tại cửa thông đạo, chính là để chúng ta không thể đi ra ngoài. Gia Cát Lôi nói ra, vậy cũng chưa chắc, nói không chừng người kia cùng chúng ta đồng dạng, cũng nghĩ tiến vào ở đây, nhưng mà thập bát minh đinh trận, liền không dám vào đến, đang hãy nghĩ biện pháp. Trang Tâm đồng xoay một chút thân thể, nói ra, ngươi thả ta ra, làm gì đem ta ôm như thế chặt? Gia Cát Lôi cười khổ, nói ra, đừng làm rộn, ta chỉ có ôm ngươi, lần nữa đi ngang qua cửa thông đạo mới có thể thôi động hành giáp kiếm, mang theo ngươi cùng đi ra. Còn chưa tới cửa thông đạo, đến lại nói. Trang Tâm đồng nói ra, tới đó lại ôm ngươi liền đến không kịp, đừng ầm vĩ. Cũng nhanh đến, ta đến chuẩn bị. Gia Cát Lôi nói ra. Trang Tâm đồng ngẫm lại, cuối cùng lại không vặn vẹo, mặc cho Gia Cát Lôi đem nàng ôm vào trong ngực. Kỳ thực, Gia Cát Lôi trong ngực không chỉ có Trang Tâm Đồng, còn có một cái Bạch Như Ngọc. Chỉ bất quá, Bạch Như Ngọc không lên tiếng mà thôi. Gia Cát Lôi đem hành giáp kiếm quất vào trong tay, nhìn chằm chằm phía bên phải, ý đồ tại cửa thông đạo xuất hiện thời điểm, mang theo Trang Tâm Đồng chạy đi. Kỳ thực dạng này thoát đi rất không dễ dàng, bởi vì hiện tại Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng bị thập bát minh đinh trận lôi cuốn, hướng về phía trước gào thét chạy vội, tốc độ quá nhanh, tại dạng này tốc độ xuống, Gia Cát Lôi hướng chính xác đặc biệt xông vào lúc đi vào thông đạo. Nói nghe thì dễ, cái này thập bát minh đinh trận giống như một chiếc cao tốc vận chuyển đoàn tàu. Gia Cát Lôi muốn nhảy xe, còn nhất định phải nhảy tại chỉ định vị trí bên trên. Đương nhiên không dễ dàng, nếu như Gia Cát Lôi nắm giữ không được phương hướng, chắc chắn lại đụng ở trên vách tường. Vì lẽ đó Gia Cát Lôi cũng khẩn trương cực kỳ, lại một lần đi qua cửa thông đạo thời điểm, vậy mà không dám thôi phát hành giáp kiếm. Trang Tâm Đồng giống như biết Gia Cát Lôi tâm tư, nói ra, chết sống có số, Gia Cát Lôi, ngươi không cần cố kỵ cái gì, đánh cược một lần đi, nếu như ra không được, chúng ta lại nghĩ đừng biện pháp. Tốt, hiếm thấy ngươi như vậy hào hiệp, ta liền đánh cược một lần. Gia Cát Lôi gật gật đầu, lại một lần nữa chuẩn bị. Cái vòng này, ước chừng là khoảng chừng nửa phút tuần hoàn một lần, khi lại một lần nữa tiếp cận cửa thông đạo thời điểm. Gia Cát Lôi xem chừng phương hướng, dùng hành giáp kiếm chỉ về phía trước, nói, hành giáp thần binh, ngự phong trục tinh, đi. Hùng giáp kiếm lập tức thôi động, mang theo Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng hướng về phía trước chạy xéo đi. Nhưng mà, thân ở cao tốc vận hành thập bát minh đinh trận bên trong, Gia Cát Lôi phương hướng cuối cùng vẫn là ra sai lầm. Nhưng nghe gặp bành một tiếng vang rồi, Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng hai người cùng một chỗ đâm vào trên vách đá. Cũng may Gia Cát Lôi thấy tình thế không đúng, vội vàng một cái không trung quay người, dùng chính mình phía sau lưng hướng về phía vách đá, bảo vệ Trang Tâm Đồng. Ôi, Gia Cát Lôi phía sau lưng đâm vào trên vách đá, chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, giống như ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Nhưng mà, Gia Cát Lôi còn đến không kịp kêu đau, phát giác chính mình cùng Trang Tâm Đồng lại bị thập bát minh đinh trận lần nữa lôi cuốn, tiếp tục hướng phía trước cuồn cuộn đi. Lúc trước thời điểm, Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng là đứng đi về phía trước, bây giờ lại là lăn, bởi vì bọn họ đụng vách đá, còn chưa kịp đứng lên. Cũng may Gia Cát Lôi còn ôm Trang Tâm Đồng, hai người không có tách ra. Bạch Như Ngọc nhịn không được hiện thân, kêu lên, Lôi Lang, ngươi thế nào? Cùng lúc đó, cửa thông đạo chỗ cũng truyền đến một cái to âm thanh, kêu lên, ở bên trong, thế nhưng là phái Mao Sơn đệ tử. Gia Cát Lôi giật mình, đang muốn trả lời, cũng đã đi xa, đành phải trả lời Bạch Như Ngọc, nói ra, ta không sao, ngươi ra ngoài làm gì? Tiếp tục ẩn thân, Bạch Như Ngọc ra sức đem Gia Cát Lôi cùng Trang Tâm Đồng kéo lên, nói ra, biện pháp này không được, chúng ta còn muốn nghĩ đừng biện pháp. Trang Tâm Đồng thấy được Bạch Như Ngọc, lập tức nổi giận, đẩy ra Gia Cát Lôi, nói ra, tất cả nghĩ tất cả biện pháp. Gia Cát Lôi lo lắng Trang Tâm Đồng tập kích Bạch Như Ngọc, vội vàng cắm tại giữa các nàng, để Bạch Như Ngọc trước người, Trang Tâm Đồng tại sau lưng, cười khổ nói, ta là không có cách nào, ta hôm nay cũng đã không thể sử dụng hành giáp kiếm, tại cái này cấp tốc chạy vội trong trận pháp, Gia Cát Lôi cũng không thể sư công lên thân, hiện tại giống như chỉ có như thế vòng xuống đi, chuyển tới chết mới thôi. Trang Tâm Đồng cũng vô kế khả thi, lại cười lạnh nói, nguyên lai các ngươi độn giáp môn cũng là chỉ là hư danh. Kỳ môn độn giáp chi thuật, ngay cả chạy trốn sinh cũng không thể sao. Ngoặc kép, ngày mùng 7 tháng 3, canh thứ 2, ngày mai tiếp tục đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.